hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khiêu chiến với trí tuệ của bạn trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 6. Chênh lệch 2 phút. 2 giờ 15 phút ngày 23 tháng 10. Phòng họp đội cảnh sát hình sự tỉnh. Sắc trời đã về đêm, nhưng trong phòng đèn điện vẫn sáng trực. Các thành viên của tổ chuyên án 4.18 đều đang tụ họp ở đây. Bầu không khí vô cùng trầm lặng, vừa trải qua một thất bại đầy nhục nhã. Cho dù đây là những người tinh anh bậc nhất trong giới cảnh sát, cũng khó tránh khỏi rơi vào cảm giác ủ ê và mông lung. Nhân viên điều tra trinh sát đã tiến hành phân tích tất cả các con đường mà hung thủ có thể lợi dụng để trốn thoát khỏi hiện trường. Sau đó, lấy tòa nhà Đức Nghiệp làm trung tâm, triển khai truy bắt với quy mô lớn. Nhưng họ không thu được bất cứ manh mối có giá trị nào. Giống như sau khi hung thủ chạy thoát khỏi khu vực khống chế của cảnh sát, đã lập tức biến mất. Hắn ẩn nấp ở gần đây, hay là đã lái xe chạy thoát, hay là hòa lẫn giữa dòng người. Tất cả những điều này đều không thể đoán biết được. Những điều này lại không hề nằm ngoài dự đoán của Hàn Hạo và mọi người. Nếu hung thủ đã dựng nên được kế hoạch mưu sát như vậy, thì tuyến đường chạy trốn đương nhiên cũng không thể sơ sẩy. Cảnh sát không lần được dấu vết gì cũng là điều rất bình thường. Nhưng điều khiến cho sống lưng ai nấy đều lạnh toát lại là ở một tình hình khác. Tất cả mọi người ở tổ chuyên án đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ để xem cuốn băng quay lại hiện trường xảy ra vụ án. Họ nghiên cứu địa điểm và những người nam giới gầy nhỏ xuống xe, thời gian và tuyến đường những người này xâm nhập vào quảng trường. Kết quả khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Sau khi những người nam giới làm theo yêu cầu về thời gian, địa điểm và tuyến đường xâm nhập vào vòng cảnh giới mà phía cảnh sát đã sắp đặt, lực lượng cảnh sát mặc thường phục đã cưỡng chế toàn bộ, không sót một ai. Nhưng khi mấy người nam giới cuối cùng tiến vào, thì đều xuất hiện ở đông bắc của Hùng Nguyên. Như vậy, sẽ khiến cho Hàn Thiếu Hồng phải nấp ở phía sau lưng Hùng Nguyên. Đúng lúc này, hung thủ vừa vặn đi từ phía tây nam tiến vào quảng trường, dễ dàng lừa được Hàn Thiếu Hồng đi đến bên cạnh mình. Tất cả những điều này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một sự bố trí và chỉ huy hiện trường vô cùng xuất sắc của hung thủ. Tất cả những điểm yếu của cảnh sát đều đã bị hắn đánh trúng. Những người nam giới bị hung thủ thao túng đều có một đặc điểm tương đồng. Thân hình gầy gò, tay trái đều quấn vải băng bó. Trước đó, trong vụ án Trịnh Hách Minh, phía cảnh sát đã kết luận hung thủ có chiều cao khoảng 1m65, tay bị thương. Rõ ràng, kết luận này cũng là phán đoán mà hung thủ cố tình tạo ra cho cảnh sát. Người nam giới giết chết Hàn Thiếu Hồng thực ra là một người đàn ông có dáng người cao lớn. Cho đến lúc này, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong vòng kiểm soát của hắn. Thậm chí có thể nói chúng ta đang thực hành theo tư duy của hắn. Vốn là một người kiêu ngạo, nhưng Hàn Hạo không thể không nói ra những lời ủ ê này. Sau đó, anh nhìn xung quanh hỏi: các vị có suy nghĩ gì không? Sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Ngay cả Tăng Nhật Hoa cũng nhíu chặt đôi lông mày, không còn mang theo bộ dạng cợt nhả hằng ngày. Sau một thoáng trầm mặc, Hùng Nguyên thở dài ngao ngán, nói với vẻ tự trách: nếu như tôi theo sát Hàn Thiếu Hồng một chút, thì hung thủ đã không ra tay được. Hàn Hạo lập tức cắt ngang: đây không phải lỗi của anh. Bao nhiêu nam giới khả nghi lao vào tuyến phòng thủ, anh làm được như vậy là đã rất tốt rồi. Những người cảnh sát mặc thường phục ở hiện trường đều là cấp dưới của tôi, anh cũng không thể phân biệt rõ ràng được, cho nên hắn ta mới tìm được kẽ hở. Tất cả những việc này đều là sai sót trong sự bố trí của tôi. Doãn Kiếm nhìn Hàn Hạo với vẻ nể phục. Dám nhận trách nhiệm là một tố chất mà người lãnh đạo cần phải có. Tăng Nhật Hoa lên tiếng nói, thủ đoạn của hắn ta đúng là cao tay thật, nhưng càng cao tay càng để lộ ra sơ hở. Hàn Hạo nói với vẻ không hài lòng, cậu đừng có nói nửa vời vòng vo như thế, hãy nói tỉ mỉ một chút xem nào. Tăng Nhật Hoa chậm rãi liếm môi, lúc lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói, bây giờ khắp nơi đều đã biết hết rồi, hung thủ là một người rất lợi hại, hắn tinh thông công tác điều tra phá án, biết rõ việc sắp xếp bố trí hiện trường của cảnh sát, giỏi đánh nhau, còn biết một số chiêu vi tính. Một người như thế liệu có thể đột nhiên xuất hiện được không? Không thể có chuyện đó được. Tôi chắc chắn hắn đã nhận được sự huấn luyện chính quy. Chúng ta có thể làm một phép tính loại trừ đối với những nhân viên liên quan. Công việc này cứ giao cho tôi. Trong kho số liệu vi tính của tôi có tài liệu nhân viên nhận được sự huấn luyện quân sự cảnh sát trong vòng 20 năm trở lại đây. Bây giờ cứ coi như mò kim đáy biển. Cũng cần phải mò cho được hắn lên. Hàn Hạo gật đầu nói, được rồi, đây cũng là một hướng đi. Từ lúc cuộc họp bắt đầu, La Phi chỉ ngồi lặng im không nói gì. Lúc này, anh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tăng Nhật Hoa, lạnh lùng nói, công việc của cậu đã bắt đầu rồi chứ? Tăng Nhật Hoa ngẩn người hỏi, anh nói vậy là có ý gì? La Phi liền hỏi thẳng, cậu đến phòng tôi để làm gì? Đến phòng anh? Tôi đã đến phòng anh sao? Hôm nay cậu không đến hiện trường, nhưng cậu lại đến phòng tôi, hơn nữa lại còn lục lọi đồ đạc của tôi. Giọng nói của La Phi không to, nhưng từng lời từng chữ đều trịnh trọng rõ ràng. Tăng Nhật Hoa khẽ giật mình, vì nhận được lệnh tiến hành điều tra La Phi, hơn nữa do có căn cứ từ tư liệu ghi âm, cho nên nhân lúc mọi người đều ra ngoài, cậu ta đã lẻn vào phòng của La Phi. Cậu đã chú ý hành sự một cách rất thận trọng, nhưng La Phi vẫn tìm ra dấu vết. Cậu ta đành cười ha ha nói, chỉ đùa với cảnh sát La thôi, thật không ngờ. Đúng là không có gì có thể giấu nổi anh được. Đừng tức giận tôi, mà có phải cảnh sát La có thứ gì đó không thể để cho người khác xem được đúng không? Ánh mắt La Phi lại đảo một vòng rồi nói, tốt. Giám sát mạng của Long Châu đã phát hiện có người xâm nhập vào kho tư liệu điện tín của Long Châu, điều tra danh sách cuộc gọi trong một tháng gần đây từ số điện thoại di động của tôi. Đồng nghiệp của tôi đã truy lần theo người xâm nhập này. Cảnh sát Tăng, xin hỏi việc này cũng là do cậu đang đùa phải không? Da mặt của Tăng Nhật Hoa chợt đỏ ửng, cậu ta ngượng ngùng không thốt nên lời. Trong số những người ngồi đây, Hàn Hạo và Doãn Kiếm là những người hiểu rất rõ, nhưng lúc này không ai lên tiếng. Còn Hùng Nguyên lại tỏ ra rất kinh ngạc. Mộ Kiếm Vân sau khi suy nghĩ giây lát lên tiếng nói, có thể là có chút hiểu nhầm nho nhỏ, lát nữa các anh hãy nói chuyện riêng với nhau đi. Không. La Phi chuyển hướng sang Mộ Kiếm Vân, sắc mặt nghiêm túc nói, đây không phải là hiểu nhầm, chẳng phải cô cũng đang điều tra tôi sao? Nếu đã như vậy, đây chính là tình hình vụ án, cần phải nói ra giữa cuộc họp. Mộ Kiếm Vân gượng gạo né tránh ánh mắt của La Phi. Hàn Hạo khẽ hắng giọng rồi lên tiếng nói, cảnh sát La, chính tôi đã bố trí họ làm những việc này để tiến hành điều tra về anh. Dù sao anh cũng không phải là cảnh sát ở đây. Khi xảy ra vụ án này, anh đột ngột xuất hiện, lại cũng là người có mối quan hệ mật thiết với vụ huyết án xảy ra 18 năm trước. Với vai trò là người phụ trách vụ án, tôi có một số công việc không thể né tránh, hy vọng anh có thể phối hợp. La Phi cười nhạt một tiếng. Bởi vì tôi không phải là cảnh sát của tỉnh, hay là do lần đầu gặp mặt, tôi đã hạ mất thể diện đội trưởng đội cảnh sát hình sự của anh. Bởi vì tôi đã đánh ngất cấp dưới, anh cứ đi theo dõi tôi. La Phi kìm nén nỗi tức giận trong lòng. Sau khi ngừng giây lát, anh lại chất vấn tiếp. Vậy các người đã điều tra được cái gì? Hàn Hạo cũng cảm thấy bực bội, lên giọng nói. Được rồi, anh đã nói ra cả rồi. Vậy thì tôi cũng nói thẳng, cái thông tin sai lệch cao 1m65, ở tay có vết thương là do anh đầu tiên đưa ra đúng không? Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh có thể đưa ra kết luận ngay sau khi xem xét hiện trường sao? Chi tiết bố trí giám sát ở quảng trường Đức Nghiệp, ngoài những người tham chiến ở hiện trường, không một ai khác biết được. Khi anh đến phòng giám sát, việc đầu tiên của anh là tìm tất cả những người cảnh sát mặc thường phục. Lẽ nào anh làm như vậy là chỉ để thể hiện kiến thức trinh thám hình sự của mình sao? Hàn Hạo tỏ ý nghi ngờ La Phi cấu kết với hung thủ. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Hùng Nguyên lên tiếng nói: Đội trưởng Hàn, cảnh sát La, xin các anh hãy kiểm soát tâm trạng của mình. Nghe giọng nói trầm nhưng đầy uy lực của Hùng Nguyên, La Phi bỗng giật mình, nhận ra bản thân đã có phần mất kiểm soát, vội vàng định thần lại. Anh lại nghe Tăng Nhật Hoa lẩm bẩm một mình: Đúng vậy, tại sao hắn lại biết được chi tiết bố trí giám sát của mình chứ? Điều này đúng là kỳ lạ. Câu nói này đã nhắc nhở La Phi. Mắt anh bỗng bừng sáng, buột miệng nói: Đúng rồi, khách sạn. Ngữ khí và thần thái của La Phi khiến tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh. Ngay cả Hàn Hạo cũng vội hỏi: Cậu nói cái gì? Nếu muốn nắm rõ chi tiết bố trí giám sát của cảnh sát thì bắt buộc phải bao quát được toàn cảnh hiện trường. Cho nên hung thủ cũng giám sát quảng trường đó. Hắn chắc chắn phải ở một nơi có vị trí cao. Muốn tìm một nơi ẩn mật và có vị trí cao, hắn sẽ ở đâu? La Phi không nói rõ ra đáp án, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đó là trong phòng của khách sạn đối diện tòa nhà Đức Nghiệp. Nơi đây là địa điểm giám sát tốt nhất mà cảnh sát chọn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ cũng đã lựa chọn vị trí này. ngày 23 tháng 10, khách sạn Thiên Phong đối diện tòa nhà Đức Nghiệp. Thông qua báo cáo của nhân viên quầy tiếp tân và cuộn băng video thu được từ máy quay camera, khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, có một người nam giới thuê phòng 614 của khách sạn. Hơn 3 giờ chiều ngày hôm nay, người này đã ra khỏi phòng và chưa hề quay lại. Nhưng anh ta cũng không trả phòng. Xem qua đoạn video, vóc dáng người này rất giống với hung thủ ở hiện trường. Thông tin trong chứng minh nhân dân mà hắn đăng ký là giả. Do tầng 6 là khu vực quan sát quảng trường thuận lợi nhất, người nam giới này hiện tại là nghi phạm lớn nhất. Điều này khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Hàn Hạo hỏi người nhân viên lễ tân về đặc trưng tướng mạo của người này. Cô gái trực ban lúc đó miêu tả: Người này đeo kính râm, khắp mặt đầy râu quai nón, rất khó nhận ra bộ mặt thực. Doãn Kiếm vội ghi thông tin then chốt này vào cuốn sổ ghi chép. Nhưng La Phi và Hàn Hạo thì lại không buồn để tâm. Doãn Kiếm ghi xong vội vàng hỏi: Đội trưởng Hàn, có cần thông báo cho các đồng chí điều tra tuyến 1 đặc biệt chú ý đến người có râu quai nón không ạ? Hàn Hạo lắc đầu thốt ra hai chữ: Là giả. Là giả sao? Doãn Kiếm băn khoăn nhìn vào màn hình. Hình ảnh ở trên đó khá mơ hồ, không thể biết chắc râu quai nón mà cô gái nói đến chính là giả. La Phi dường như đoán được tâm tư của Doãn Kiếm, khẽ giải thích: Hung thủ có tâm tư vô cùng cẩn mật, không thể nào để bộ râu quai nón làm nổi trội. Bộ râu này cũng giống như kính râm, đều là công cụ để hắn che giấu bộ mặt thật thôi. Doãn Kiếm há miệng, ảo não xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ ghi chép, vò thành một nắm. Lúc này, sự chú ý của Hàn Hạo và mọi người lại tập trung vào một phương diện khác trong đoạn video. Người này khi bước vào thì xách theo một chiếc vali du lịch, nhưng khi rời khỏi hiện trường thì lại đi tay không. Hàn Hạo chỉ vào hình ảnh trên màn hình phân tích: Cho nên không loại trừ khả năng hắn sẽ còn quay lại. Hồng Nguyên lập tức hiểu ý, lên tiếng nói: Tôi sẽ cho người mai phục ở gần khách sạn. Ừ, ở đại sảnh cũng cần phải bố trí người. Doãn Kiếm, cậu hỗ trợ đội trưởng Hùng đi. Hàn Hạo dặn dò xong trợ lý của mình, rồi lại quay sang nói với những người khác: Chúng ta vào phòng xem trước xem sao. Nhân viên phục vụ cầm theo thẻ mở cửa, dẫn mọi người đến trước cửa phòng 614. Ở phía dưới chuông cửa, thấy đèn màu đỏ đang sáng, thể hiện xin đừng làm phiền. Theo lời nhân viên phục vụ nói, người này sau khi vào phòng không cho bất cứ ai vào căn phòng này. Nghi điểm càng lúc càng nhiều. Trái tim Hàn Hạo lập tức đập điên cuồng, vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Nếu như người đàn ông này đúng là hung thủ, cho dù Hùng Nguyên và mọi người không mai phục thành công, thì chiếc vali người này để lại trong phòng chắc chắn sẽ thu được rất nhiều manh mối. Mang theo sự kỳ vọng này, Hàn Hạo ra lệnh cho nhân viên phục vụ mở cửa phòng. Trong phòng lúc này là một màn đêm đen tối. Mọi người đứng ở cửa, nhất thời không ai bước vào. Trong lòng tất cả mọi người đột nhiên trào dâng một cảm giác kỳ lạ, một thứ mùi vị vô cùng đặc biệt dường như đang lan tỏa ra từ phía sau cánh cửa đen xỉ. Thứ mùi vị đó không thật nồng nặc nhưng lại khiến cho người ta toàn thân rét run. Tiếp đó liền nảy sinh những liên tưởng đáng sợ về cái chết và thối rữa. Hình như đó không phải là một căn phòng khách sạn dễ chịu thoải mái, mà là một ngôi mộ âm u lạnh lẽo ở một chốn hoang dã. Tất cả mọi người đều không kìm được nhíu chặt lông mày. Mộ Kiếm Vân thậm chí còn giơ tay lên bịt mũi. Người nhân viên quản lý khách sạn lầu bầu khó chịu nói: anh ta để thứ quái quỷ gì ở trong phòng vậy chứ? Thứ mùi vị này La Phi và Hàn Hạo lại vô cùng quen thuộc. Là cảnh sát, họ đã trải qua rất nhiều thời gian làm việc trong thứ mùi vị này. Xét trên một ý nghĩa nào đó, thứ mùi vị này luôn gắn kết với sự chết chóc. Đây chính là mùi vị ở trong phòng để xác. Nói chính xác hơn, nó đến từ một loại thuốc chống thối rữa phổ thông nhất, phóc môn. Nhưng ở trong căn phòng khách sạn thế này, sao lại có thể tỏa ra thứ mùi này? Mang theo mối băn khoăn này, Hàn Hạo là người đầu tiên bước vào trong phòng, đồng thời tiện tay cắm thẻ điện. Ánh đèn xua tan màn đêm đen, trong phòng không có một ai. Chiếc vali được để lại trên giường, nắp vali mở ra, mùi phóc môn tỏa ra từ chiếc vali. Trong lòng mọi người bắt đầu trào dâng một thứ dự cảm chẳng lành. Sau đó bước lên phía trước, những thứ đồ vật kỳ lạ ở trong vali xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là mười mấy chiếc lọ thủy tinh to tròn, giống như loại ống trong bệnh viện vẫn thường dùng để bảo tồn các loại tiêu bản. Trong mỗi lọ đều chứa đầy chất lỏng, đồng thời ngâm thứ gì đó có đủ mọi hình dạng khác lạ. Mộ Kiếm Vân cảm thấy da đầu mình căng lên. Cô đi chậm lại nửa bước so với mấy người đàn ông, hỏi với giọng run rẩy: Đó là những gì vậy? Không ai trả lời cô. Hàn Hạo mặt lạnh tanh, thần sắc vô cùng âm u. Anh đeo găng tay trắng, sau đó cầm lấy một chiếc lọ trong số đó lên, hướng về phía ánh đèn ngắm nghía tỉ mỉ. Lúc Tăng Nhật Hoa nhìn thấy rõ thứ ngâm trong phóc môn, cậu ta bỗng thét toáng lên. Đó là một mảng da đầu người. Một mảng da đầu phía trước trán vẫn còn dính một ít tóc. Bởi vì chiếc lọ bị lay động, miếng da đầu cũng dập dềnh trong chất lỏng, giống như một loại động vật thân mềm quái dị. Mộ Kiếm Vân không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bước thật nhanh lao ra khỏi phòng, rồi dừng lại đứng thở dốc. Ánh mắt La Phi dừng lại ở miếng da đầu trong giây lát, rồi lại chuyển hướng, chăm chú nhìn vào mảnh giấy trắng được dán trên thân lọ. Trên đó cũng có khá nhiều chữ. Hàn Hạo cũng đang chú ý tấm giấy này. Anh xoay nó trở về vị trí chính diện. Hàn Hạo cùng với La Phi đột nhiên căng mắt đọc. Bản thông báo tử vong. Người thụ hình: Lâm Cương. Tội danh: vụ án cưỡng dâm ở miếu tự gia. Ngày thực thi: ngày 18 tháng 3. Người thực thi: Humanity. Lại là nét chữ phòng tống chuẩn mực. Tăng Nhật Hoa đọc được nội dung trên tờ giấy, trông cậu ta vô cùng kinh ngạc. Đôi lông mày của Hàn Hạo cũng nhíu chặt lại. La Phi nhìn hai người, cảm thấy hơi mơ hồ. Tăng Nhật Hoa nói với La Phi: vụ án cưỡng dâm ở miếu tự gia là một trong những vụ án nghiêm trọng mà cho đến nay tỉnh vẫn chưa phá được. Vụ án này xảy ra năm ngoái. Thông báo điều tra phá án trong mạng nội bộ công an là do tôi gửi. Đặc trưng của nghi phạm là phía bên trái trán có một vết thương do bị dao đâm, dài khoảng 5cm. Cùng với lời nói của Tăng Nhật Hoa, miếng da đầu ở trong lọ lập tức mở ra một vết thương rất rõ. Ba người đột nhiên hiểu ra, miếng da đầu ngâm trong phóc môn đó chính là để bảo tồn vết thương này. La Phi cười khan một tiếng rồi nói: Hắn không những giúp các anh phá án, mà còn giúp các anh thực thi luôn rồi. Hai chữ Lâm Cương trên bản thông báo tử vong được đánh dấu chữ V màu đỏ. Những người hiểu các thông báo tư pháp đều biết chữ V màu đỏ này có ý nghĩa gì. Tâm trạng Hàn Hạo lúc này trông vô cùng phức tạp. Chữ V màu đỏ trước mắt anh như há ra thành một cái miệng, hốn sược cười nhạo anh. Cổ tay Hàn Hạo nổi đầy gân xanh. Anh đặt chiếc lọ trở lại vali, rồi lại cầm lên một cái khác. Trong chiếc lọ này đang ngâm một miếng da bụng. Trên miếng da có xăm một con rơi màu xanh cửu long rất nổi bật. Bên ngoài chiếc lọ cũng dán một tờ giấy trắng. Bản thông báo tử vong, người thụ hình, Triệu Nhị Đông. Tội danh, giết người cướp của ở cây Đông Du. Ngày thực thi, ngày 11 tháng 5. Người thực thi, Zumanity. Cùng là bản thông báo tử vong, cùng là hình chữ V màu đỏ, thể hiện đã được thi hành. Hàn Hạo đương nhiên biết vụ án giết người cướp của ở cây Đông Du. Anh cũng biết vết xăm con rơi này. Đó chính là dấu vết đặc biệt của Triệu Nhị Đông. Để tìm kiếm người có vết xăm này, anh đã cùng các đội viên của mình trải qua bao đêm thức trắng. Ngày hôm nay, vết xăm này cuối cùng cũng hiện ra trước mắt anh. Nhưng anh cũng không biết cần phải có thái độ như thế nào. Là bi thương, phẫn nộ hay là vui mừng? Trong bầu không khí trầm mặc này, những chiếc lọ được đổ đầy phóc môn lần lượt được dơ lên, rồi lại lần lượt được đặt xuống. Hình thái ở trong chiếc lọ vô cùng phong phú. Ngón tay, tai, mũi, tất cả những bộ phận mang theo đặc trưng cơ thể đối tượng mà phía cảnh sát đã ngày đêm vất vả khổ sở tìm kiếm, lần lượt hiện ra trước mắt ba người. Trên bản thông báo tử vong đối ứng cũng đều có một chữ V màu đỏ. Lọ cuối cùng được Hàn Hạo dơ lên. Trong bình ngâm là một nửa cái lưỡi. Tờ giấy trắng bên ngoài lọ viết: bản thông báo tử vong, người thụ hình, Bành Quảng Phúc. Tội danh, bắn cảnh sát ở công viên Song Lộc Sơn. Ngày thực thi, ngày 25 tháng 10. Người thực thi, Zumanity. Nhìn thấy bản thông báo tử vong duy nhất chưa bị đánh dấu V màu đỏ, Hàn Hạo như bị chạm vào điểm yếu nhất trong lòng. Cơ mặt cũng bất giác co giật. Tăng Nhật Hoa cũng ngẩn người. Cậu quay sang, hình như muốn nói gì đó với Hàn Hạo, nhưng lại bị nét mặt của đối phương làm cho im lặng. La Phi chú ý thấy sự khác lạ của hai người. Anh liếc nhìn Tăng Nhật Hoa, trong ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Tăng Nhật Hoa lại lắc đầu, hình như không tiện nói nhiều. Nhưng trên tờ giấy chưa bị đánh dấu đỏ, điều này có nghĩa là Bành Quảng Phúc vẫn chưa bị xử tử hình. Nếu như vậy, nửa chiếc lưỡi ngâm trong chai đại diện cho điều gì? Hàn Hạo chậm rãi đặt chiếc lọ trở lại vali. Động tác của anh rất nặng nề, khiến cho bầu không khí âm u trong phòng càng trở nên bức bối. Sau khi cố gắng hết sức để khống chế tâm trạng sao động của mình, anh cầm lấy điện thoại gọi cho Doãn Kiếm. Hãy giải tán tất cả mai phục ở bên ngoài. Hắn không quay trở lại nữa đâu. La Phi thầm cười đau khổ. Hắn đã tính từ trước việc cảnh sát sẽ tìm đến đây. Hắn không những không quay lại, mà ngoài những thứ đồ mà hắn muốn trưng bày cho cảnh sát xem, thì cũng không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào trong căn phòng này. Những sự việc tiếp theo đã chứng thực suy đoán của La Phi. Nhân viên điều tra khám xét đã tỉ mỉ khám xét toàn bộ căn phòng này. Nhưng ngoài chiếc vali ở trên giường ra, thì không thu được bất cứ thứ gì khác, cho dù là dấu vân tay hay một sợi tóc nhỏ. Nhưng chiếc vali đó lại đem đến cho cảnh sát một sự chấn động lớn chưa từng có. Sự chấn động này còn vượt qua cả chính vụ án này. Trong vali có tất cả 13 lọ. Trên mỗi lọ đều dán một bản thông báo tử vong. 12 tờ giấy đã đánh dấu V đỏ, thể hiện việc đã thi hành xong. Còn một tờ cuối cùng để thời gian là ngày kia, tức là ngày 25 tháng 10. 13 bản thông báo tử vong nói đến 13 vụ án hình sự ác tính. Những vụ án này đều là những vụ án công an tỉnh rất coi trọng nhưng vẫn chưa phá được. Theo như miêu tả ở trên bản thông báo tử vong, 12 nghi phạm đã bị Zumanedi xử tử hình. Những bộ phận trên cơ thể có thể phản ánh đặc điểm thân phận của họ đều đã bị lấy đi, sau đó được ngâm trong dung dịch phóc môn để làm chứng cứ. 13 chiếc lọ này chứng tỏ Zumanedi đã xâm nhập vào hệ thống điện tử của cảnh sát, dựa vào những tư liệu quan trọng tìm thấy những kẻ phạm tội này, đồng thời xử tử hình những người đó theo cách thức của mình. Hắn đang giúp đỡ cảnh sát hay là đang cười nhạo cảnh sát, hoặc là dùng hình thức này để khiêu chiến với cảnh sát? Cảnh sát đang dốc toàn lực để truy lùng nghi phạm. Kẻ đã phá được hơn 10 vụ án mà phía cảnh sát đã bó tay bất lực trong nhiều năm. Đây vốn là một điều xưa nay chưa từng có, là một tình tiết vừa kịch tính vừa buồn cười. Nhân vật có biệt hiệu Zumanedi đã không hề e dè, thỏa sức phô diễn sức mạnh đáng sợ và sự ngạo mạn ngông cuồng của hắn. La Phi và mọi người đã từng nghi ngờ tính chân thực của những bản thông báo tử vong đó. Tiêu bản tương quan cũng không thể chứng minh vấn đề một cách chuẩn xác. Như một thứ khác ở trong vali đã xóa bỏ mọi sự nghi ngờ của họ. Đó là một cái đĩa cứng. Nội dung trong đó chủ yếu là các đoạn video đã được biên tập điều chỉnh. Tất cả các thành viên của tổ chuyên án cùng nhau xem video. Hiện trường trong đoạn băng video rất tăm tối, bởi vì ống kính đang quay một khoảng không gian nhỏ chật hẹp, cho nên không thể phán đoán được nơi đó là nơi nào. Một người đàn ông thấp béo khỏe mạnh đang quỳ ở giữa, chân tay ông ta đã bị trói chặt, thần sắc vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Thấp thoáng có thể nhận ra vết thương bằng dao ở góc trái trán. Giây lát sau, một giọng nói nam giới vang lên. Mày tên gì? Giọng nói rất kỳ quái. Rõ ràng là đã được xử lý bằng một kỹ thuật đặc biệt nào đó. Dường như hắn không muốn bị cảnh sát nhận ra giọng nói thực của mình. Người đàn ông thấp béo run rẩy trả lời. Lâm Cương. Hắn lại lên tiếng hỏi tiếp. Ngày 3 tháng 8 năm ngoái, vụ án cưỡng dâm ở thôn Tự Gia Miếu có liên quan gì đến mày không? Lâm Cương sợ hãi cúi đầu. Việc đó là do tôi làm. Giọng nói của hắn lại tiếp tục vang lên, càng lúc càng trở nên quái dị. Người phụ nữ bị mày cưỡng hiếp, cô ta có đặc điểm gì? Bên ngực phải của cô ta có một nốt ruồi to bằng đầu đũa. Tốt lắm. Khung hình trong ống kính chợt lay động. Hình như hắn đang đi ra phía sau Lâm Cương, tháo sợi dây thừng đang trói chặt ông ta ra. Lâm Cương xoa nắn cổ tay đau nhức của mình, thần sắc hơi mơ màng. Nhìn vào ánh mắt chuyển động của ông ta, có thể phán đoán người nam giới thần bí lại đi đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, ánh mắt Lâm Cương chợt trở nên vô cùng sợ hãi. Một bàn tay xuất hiện trong ống kính, giữa hai ngón tay kẹp một con dao lam, ánh sáng phát ra vô cùng sắc lạnh. Giọng nói của hắn lại có phần sắc lạnh hơn. Tao cho mày một cơ hội, đứng dậy đi. Lâm Cương tuyệt vọng lắc đầu, mếu máo nói. Không. Người nam giới lại nhắc lại. Đứng dậy. Lâm Cương run rẩy. Không những không đứng dậy, mà cả cơ thể còn trở nên co rúm lại. Người nam giới hừ một tiếng khinh bỉ. Sau đó, ánh sáng từ lưỡi dao xoẹt qua ống kính máy quay. Lâm Cương phát ra một tiếng u u, đáng sợ và rất kỳ lạ. Hắn giơ tay lên, định nắm lấy thứ gì đó. Nhưng động tác của hắn chỉ làm được một nửa. Cả thân người đã ngã gục xuống đất. Mặc dù hình ảnh rất mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một lượng máu lớn trào ra khỏi cổ hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đoạn video này đã quay lại quá trình thực thi bản thông báo tử vong trong chiếc lọ đầu tiên. và lời miêu tả về người nữ giới bị hại của Lâm Cương đã chứng thực hắn ta đúng là người gây án. Bởi vì đây là chi tiết vô cùng riêng tư, ngay cả những người cảnh sát hình sự thụ lý vụ án cũng chưa chắc đã hay biết, càng không thể nào tự nghĩ ra được. Người nam giới thực hiện việc hành hình đã hiểu rất rõ điều then chốt này. Trong những đoạn quay video phía sau, quá trình hành hình của 11 người kia cũng đều bị quay lại. Ban đầu, người nam giới luôn đưa ra một số câu hỏi đơn giản, nhưng mỗi câu hỏi đều nhằm vào những chi tiết riêng tư nhất trong vụ án, đủ để chứng minh thân phận và hành vi của những con người đó. Sau khi xác định thân phận, người nam giới bèn cởi dây trói cho họ rồi nói: "Tao cho mày một cơ hội." Nhưng đây là câu nói cuối cùng trong mỗi màn kịch. Nhưng không một ai có thể nắm được cơ hội này. Họ thậm chí còn không hề mong muốn được nắm cơ hội này. Sau khi tay chân được khôi phục sự tự do, tất cả bọn họ đều co rúm lại, giống như những con chim sẻ đã bị dọa cho sợ hãi đến vỡ mật, chờ đợi đòn chí mạng. Đây là 12 kẻ đã thực hiện những hành vi vô cùng hung dữ và độc ác, cưỡng hiếp, cướp bóc, giết người. Nhưng khi đứng trước người nam giới thần bí, họ lại trở nên yếu ớt, nhu nhược đến độ không còn cả dũng khí để cầu xin tha mạng. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hiện trường, nhưng cả tổ chuyên án đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ mà giọng nói đó thể hiện ra. Đương nhiên, những điều này không phải là toàn bộ nội dung cuốn video. Có lẽ đoạn cuối cùng mới chính là thứ quan trọng nhất mà Zume Nerdy muốn cho phía cảnh sát xem. Trong một khung cảnh tương tự, một người đàn ông khỏe mạnh đang quỳ dưới đất. Ống kính máy quay chĩa thẳng vào mặt anh ta. Gương mặt nhìn rất rõ ràng. Giọng nói của người nam giới bên ngoài ống kính lại vang lên: "Mày tên là gì?" "Bành Quảng Phúc." "Vào đêm ngày 25 tháng 10 năm ngoái, xảy ra vụ án cướp của dùng súng bắn ở cửa hàng thuốc lá và rượu Nhật Khâm. Vụ án này có liên quan gì đến mày không?" Đó là do tôi và đồng bọn Chu Minh cùng làm. Chúng mày đã cướp tất cả 24.000 tệ tiền mặt. Khi chúng mày chạy ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì?" Chúng tôi gặp cảnh sát đi tuần đêm." "Gặp mấy người?" Hai người." "Sau đó thì sao?" "Cảnh sát đuổi theo chúng tôi, nên chúng tôi chạy vào trong công viên Song Lộc Sơn. Ở đó có rất nhiều hòn đá giả sơn. Chúng tôi trốn ở trong đó." "Cảnh sát có tìm thấy chúng mày không?" Bành Quảng Phúc sợ hãi gật đầu. Người bên ngoài trầm mặc giây lát lại hỏi: "Mày biết hai người cảnh sát đó tên là gì không?" Sau đó tôi đọc báo mới biết." "Hãy nói cho tao biết tên của họ." "Người bị chết tên là Châu Tự. Người bị thương tên là Hàn Hạo." La Phi từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình video. Cái tên Hàn Hạo đột nhiên từ miệng Bành Quảng Phúc phát ra. Tư duy của anh trong phút chốc liền bị đứt đoạn. Anh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hàn Hạo. Anh ta đang cắn chặt răng, mồ hôi trên trán toát ra từng giọt. Nét mặt của Doãn Kiếm, Tăng Nhật Hoa hoặc là bi phẫn, hoặc là ngượng ngùng, hoặc đồng tình. Không một ai có trạng thái bình thường. Nghĩ đến cảnh tượng khi tìm thấy chiếc lọ ở khách sạn, La Phi chợt bừng tỉnh. Thì ra Hàn Hạo chính là đương sự trong vụ án đánh cảnh sát đó. Một vụ án như thế chắc chắn đã bị lan truyền khắp giới cảnh sát. Những người khác trong tổ chuyên án có lẽ đều đã biết hết, nhưng không tiện nói ra. Chỉ có một mình La Phi vẫn chẳng hề hay biết gì. Nhưng loại tâm trạng này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Tình tiết tiếp theo trong đoạn băng video nhanh chóng kéo lại sự chú ý của La Phi. "Tao cho mày thêm một cơ hội." Bành Quảng Phúc ngước đầu, mơ màng nhìn người bên ngoài ống kính máy quay. Một bàn tay thò vào ống kính, nhưng không đúng như mọi người đã dự liệu. Thứ kẹp trong tay hắn lần này không phải là một lưỡi dao lam sắc nhọn, mà là một miếng kim loại tròn, có hình dáng giống chiếc cúc. Hắn đặt nó vào túi áo của Bành Quảng Phúc. Đồng thời giọng nói quái lạ lại vang lên. Đây là máy phát tín hiệu định vị. Tao sẽ giao máy thu cho cảnh sát. Bành Quảng Phúc bỗng trợn tròn mắt. Cho dù là một kẻ tội phạm, nhưng lúc này, khi nghe đến hai chữ cảnh sát, trong ánh mắt Bành Quảng Phúc lại lộ ra một tia hy vọng. Xem ra, thả rơi vào tay cảnh sát cũng còn tốt hơn nhiều so với việc đối diện với tên ác ma này. Đối với tao, đây chỉ là một trò chơi. Khi trò chơi bắt đầu, tao sẽ mở thiết bị phát. Như vậy, cảnh sát sẽ biết địa điểm của trò chơi. Nhưng tao chỉ cho phép phía cảnh sát nhiều nhất là 4 người tham gia trò chơi này. Nếu như họ có thể tuân thủ quy tắc, hơn nữa còn thắng được trò chơi này, thì mày có thể sống sót để rời khỏi đây. Dường như hắn đang bước chậm rãi xung quanh Bành Quảng Phúc. Những câu nói này của hắn chính là nói cho những người đang xem video nghe. Tất cả mọi người trong tổ chuyên án đều chau mày suy ngẫm, tỉ mỉ phân tích ngụ ý trong lời nói của đối phương. Hàn Hạo cầm một chiếc máy đo trên bàn lên. Nó cũng được tìm thấy trong vali. Như vậy là đã rõ thiết bị này dùng để làm gì. Khi phát hiện ra vật này, họ cũng đã thử bật nút công tắc, nhưng chỉ nhìn thấy một màn hình trống không. Có lẽ chỉ sau khi đối phương mở thiết bị này mới có thể phát huy tác dụng. Đúng lúc này, hắn dừng lại trước mặt Bành Quảng Phúc, hỏi với giọng âm u. Còn có một câu hỏi nữa. Mày cũng sẽ tham gia trò chơi này, nhưng tao không muốn mày tiết lộ một số bí mật. Cho nên, tao cần phải nghĩ cách xem sao đó. Trên nét mặt Bành Quảng Phúc xuất hiện một sự kinh hãi tột cùng. Cùng lúc đó, bàn tay thần bí đó lại một lần nữa xuất hiện trong ống kính. Giữa hai ngón tay xuất hiện một con dao lam lấp lánh ánh sáng lạnh. Bành Quảng Phúc tuyệt vọng gào lên. Đừng, đừng, tôi sẽ không nói gì cả đâu. Không nói gì cả. Nhưng anh ta không thể thay đổi bất cứ việc gì. Một bàn tay khác bỗng thò vào ống kính, giữ chặt cằm của Bành Quảng Phúc. Miệng anh ta bị ép há to ra. Ngón tay kẹp mảnh dao lam tiến sâu vào trong miệng Bành Quảng Phúc. Bành Quảng Phúc ra sức giãy giụa, nhưng bàn tay của đối phương giống như một chiếc kìm, kẹp chặt đến nỗi anh ta không thể nào động cựa được. Cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết thoát ra từ cổ họng, máu tươi chảy ròng ròng theo bàn tay của hắn ra khỏi miệng Bành Quảng Phúc. Mặc dù sớm đã dự đoán được sự việc sẽ xảy ra, nhưng tất cả mọi người đang đứng trước màn hình vẫn cảm thấy đầu óc tê dại. Tăng Nhật Hoa khẽ nuốt nước bọt, như thể muốn xác định xem lưới của mình có còn ở trong miệng hay không. Trong video, hắn buông Bành Quảng Phúc ra. Anh ta kêu lên đau đớn và co rúm người lại, há miệng phát ra những tiếng kêu a a khô khốc đắng chát. Hắn dùng lưỡi dao đỡ lấy nửa cái lưới vấy máu, cố tình giơ ra trước ống kính máy quay. Đây là cơ hội tao dành cho mày. Hy vọng mày có thể nắm lấy được cơ hội này. Mặc dù nói đến hai chữ cơ hội, nhưng giọng nói lạnh lùng đó khiến cho người ta không cảm nhận được bất cứ hy vọng nào. Ngược lại, nó mang đầy thứ mùi vị chết chóc. Cảnh quay đặc tả đầy máu tanh này đã kết thúc đoạn video. Tất cả mọi người đều thở phào như trút được một gánh nặng, tạm thời thoát khỏi bầu không khí nặng nề áp lực đó. Tất cả mọi người lại hướng ánh mắt về phía Hàn Hạo. Anh vừa là tổ trưởng tổ chuyên án, vừa là nhân vật có mối quan hệ trực tiếp với Bành Quảng Phúc trong vụ án. Rõ ràng lúc này cần phải thể hiện rõ thái độ của mình. Hàn Hạo đang dần khôi phục sự bình tĩnh. Sau một thoáng trầm ngâm, anh lên tiếng nói. Chúng ta là tổ chuyên án 4.18. Vụ án đánh cảnh sát không hề thuộc chức trách của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay chính là bảo vệ sự an toàn cho Bành Quảng Phúc. Nói đoạn, Ánh mắt anh lướt qua mọi người rồi nói tiếp. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của đối phương. Phái 4 người đi vào hầm ổ hắn dựng nên. La Phi cười đau khổ lắc đầu. Tổ chuyên án có tất cả 6 người. Rõ ràng nếu có người bị loại khỏi danh sách thì anh sẽ là người đầu tiên bị loại. Mười một giờ năm phút ngày 24 tháng 10, nhà ăn khu nhà khách của đội cảnh sát hình sự. Trước mặt La Phi là một đĩa cơm rang và một chai bia. Anh từ tốn thưởng thức. Khoảng 12 giờ đồng hồ nữa sẽ là thời gian thực thi bản thông báo tử vong. Lúc này chính là thời điểm then chốt để tổ chuyên án chuẩn bị tác chiến. Nhưng La Phi lại đang hưởng thụ sự nhàn hạ một cách bất lực. Bởi vì anh đã bị Hàn Hạo xếp ra khỏi danh sách những người tham gia hành động lần này. Biết trước điều này, La Phi ngủ một giấc thật ngon lành, nên trạng thái tinh thần của anh trở nên vô cùng sảng khoái. Có thời gian, có tâm trạng thoải mái, anh càng trở nên tỉnh táo để có thể suy ngẫm một số sự việc. Khi Hàn Thiếu Hồng gặp nạn, anh nhìn thấy bóng lưng của người đó. Trong cuốn băng video, anh lại nghe thấy giọng nói của hắn. Điều này khiến cho đối thủ mà anh vừa hận vừa sợ đang dần dần bước ra khỏi đám mây mù. La Phi cảm thấy máu huyết của mình trào dâng lên theo từng bước của đối phương tiến lại gần. Anh tin rằng đối phương cũng có một thứ cảm giác tương tự. Hai người họ giống như hai mặt trái phải của một đồng xu, như hai cực âm dương của một miếng nam châm. Tương đồng như vậy, quấn hút như vậy, nhưng mỗi người lại có một thuộc tính hoàn toàn đối lập. Trong mắt họ, hình tượng của đối phương là một điều quá khó để miêu tả. Thậm chí La Phi khó có thể hiểu rõ được cảm giác của mình đối với con người đó. Nghĩ đến mười mấy tên ác ma đã bị trừng phạt trong video, thậm chí anh còn mỉm cười hả hê. Nhưng còn vụ thảm án 18 năm trước thì sao? Cho đến tận hôm nay, nó vẫn giống như một tấm lưới sắt bọc lấy trái tim anh. Mỗi lần nghĩ đến là lại thít chặt thêm một chút. Đó là sự yêu và hận quá mạnh mẽ. Thời gian 18 năm dài đằng đẵng cũng không thể nào xóa nhòa được. Họ đang ở hai đầu của thứ tình cảm này. Một bức thư nặc danh đơn giản đã đủ để kéo hai người từ không cùng một không gian quay trở lại với nhau. La Phi có một dự cảm rằng bản thân mình sẽ mặt đối mặt với đối phương. Đến lúc đó, băng đá và lửa sẽ va đập vào nhau. Sẽ xuất hiện kết cục như thế nào đây? Anh không thể nào tưởng tượng ra được. Nhưng chính bởi vì không thể nào tưởng tượng ra nên mới càng mong đợi. Đang mải mê suy nghĩ, Mộ Kiếm Vân bước đến bên cạnh. Anh cũng không hay biết gì. Cảnh sát La, nhàn rỗi quá nhỉ? Mộ Kiếm Vân vừa nói vừa đặt khay thức ăn xuống, rồi ngồi đối diện với La Phi. La Phi ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Kiếm Vân, hơi gần giọng nói. Thế thì phải cảm ơn các vị. Chính các vị đã giúp tôi được nhàn hạ thế này. Mộ Kiếm Vân cười cười. Chắc anh không nói tôi chứ. Chính tôi cũng bị loại khỏi hành động lần này của tổ mà. La Phi cười nhạt một tiếng rồi nói. Đó là bởi vì cô có nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Mộ Kiếm Vân bỗng ngẩn người, sau đó trợn mắt nói với vẻ vô tội. Hôm nay không phải tôi đi theo anh đâu. Tôi cũng chỉ tình cờ đến ăn cơm rồi gặp anh thôi. La Phi không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm bia. Thần sắc vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào. Mộ Kiếm Vân trầm mặc giây lát, lại khẽ than thở. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi và Tăng Nhật Hoa đúng là đã từng điều tra anh. Nhưng đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh cũng biết đấy, chúng ta đều là cảnh sát. Tôi có thể thẳng thắn nói với anh, cả tôi và Tăng Nhật Hoa đều không cho rằng anh là hung thủ đó. La Phi vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của anh khi ngẩng lên nhìn Mộ Kiếm Vân đã có sự hòa nhã hơn. Hai người đều là những cao thủ trong quan sát lời nói và sắc mặt. La Phi cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Còn Mộ Kiếm Vân thì cũng đọc được sự băn khoăn của La Phi. Mộ Kiếm Vân bất chợt lôi ra chiếc MP3 mà Tăng Nhật Hoa giao cho cô. Sau đó chỉnh đến đoạn then chốt, vừa nói vừa ấn nút play. Anh hãy nghe thứ này đi. La Phi đeo tai nghe vào. Ngay lập tức, anh chợt ngẩn người. Trên mặt xuất hiện một sự kinh ngạc. Trong máy MP3 đang phát một vật chứng có liên quan đến vụ án 18 năm trước, là đoạn ghi âm nhật ký của cậu nam sinh đã từng bị phát trên đài phát thanh của trường cảnh sát tỉnh. Tâm trạng của La Phi dường như bị đoạn ghi âm này làm cho rối loạn. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, anh lại ngẩn người một hồi lâu rồi mới gỡ tai nghe xuống. Lúc này, sống mũi của anh cũng thoáng cay cay. Sau đó anh thở dài. La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân, chậm rãi nói. Đây là giọng nói của tôi. Sự việc đó cũng là do tôi làm. Tôi biết anh không giết người. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã tin chắc điều này. Bởi vì trong mắt anh có một sự bi thương và thù hận không thể nào đóng giả được. Nhưng chắc chắn là anh có liên quan đến những sự việc này. Rốt cuộc, anh đang giấu giếm điều gì? La Phi cười nhạt rồi nói. Cô không cần phải khách sáo như vậy. Có chứng cứ này, các vị có thể áp giải tôi, khởi động quy trình thẩm vấn chính thức. Bản ghi âm này là do Tăng Nhật Hoa phân tích ra. Anh ấy giao cho tôi. Hàn Hạo không hề biết sự việc này. Chúng tôi tin tưởng anh lại không tin tưởng chúng tôi sao? Không phải tôi đang điều tra anh. Tôi là bạn của anh. Tôi muốn nghe anh tâm sự. La Phi nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân. Lớp màng phòng thủ trong đôi mắt anh dần dần tan biến. Được rồi. Không nói thì các vị cũng đã biết. Trước vụ thảm án ngày 18 tháng 4, cái tên Zumenerdi đã từng xuất hiện trong nội bộ trường cảnh sát. Mộ Kiếm Vân ừ một tiếng rồi nói. Theo như tôi được biết, có tất cả 4 sinh viên trong trường cảnh sát đã từng chịu sự trừng phạt của Zumenerdi. Cậu nam sinh quay cóp trong lúc thi, cô gái hay ăn trộm vặt, cậu nam sinh hay thích tiết lộ bí mật của người khác. Còn có cả cậu nam sinh bắt cá hai tay nữa. La Phi gật đầu thừa nhận. Tư liệu mà các vị nắm giữ rất đầy đủ. Bọn tôi chỉ làm tất cả 4 vụ này. Trong đó vụ đầu tiên và vụ thứ 3 là do tôi làm. 2 vụ còn lại là do Mạnh Vật. Thì ra là thế. Thì ra là 2 người. Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Bản lĩnh của anh có lớn đến đâu cũng không thể hoàn thành việc này trong phòng tắm của nữ sinh. Thì ra là Mạnh Vân cũng có phần. Nhưng tại sao hai người lại phải hợp mưu để làm những sự việc này chứ? Không phải là hợp mưu. Vậy thì là cái gì? Hai người bọn tôi đang so tài với nhau thôi. So tài sao? La Phi khẽ thở dài. Có thể cô khó có thể hiểu được mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Vân. Bọn tôi đều rất yêu thương nhau. Nhưng càng yêu sâu đậm thì lại càng đấu đầu căng thẳng. Bọn tôi cùng ái mộ, cùng tôn kính, nhưng lại cũng không phục nhau. Đó là một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Người ngoài sẽ không hiểu được đâu. Mộ Kiếm Vân lại hiểu ý, mỉm cười nói. Tôi hiểu. La Phi kinh ngạc nhìn cô hỏi. Cô hiểu sao? Tôi đã đọc tài liệu về hai người. Hai người đều thuộc cung bọ cạp. Hai con bọ cạp hiếu chiến, nếu như để sát nhau quá, bắt buộc chúng phải chiến đấu để phân thắng thua. Như vậy thì cuộc tranh đấu của họ mới kết thúc được. Anh đừng quên rằng, tôi cũng học ngành tâm lý học. Chòm sao và nhóm máu có ảnh hưởng tới tính cách là một trong những đề tài mà tôi hứng thú nhất. La Phi ngẩn người ngồi trong giây lát, hồi tưởng lại từng phút một giữa anh và Mạnh Vân. Sau đó anh cười đau khổ nói. Có lẽ đúng thực là như vậy. Bọn tôi đều nóng lòng muốn thu phục đối phương. Không có ai muốn nhường nhịn. Được rồi, không nói đến những chuyện này. Anh ấy mau kể lại nguyên nhân kết quả của sự việc kia đi. La Phi thở dài rồi nói. Sự việc đó, nói ra thì đúng là tôi không phải. Hồi đó trong trường tổ chức một cuộc thi viết tiểu thuyết trinh thám. Mạnh Vân thường ngày cũng có chút sở thích văn chương, cũng muốn tham gia cuộc thi này. Vào một buổi tối, cô ấy nói cho tôi nghe về cấu tứ suy nghĩ của mình. Cô ấy muốn tạo dựng nên một nhân vật nữ chuyên trừng trị những kẻ phạm tội nhưng lại không bị trừng phạt. Cô ấy đã đặt tên cho nhân vật này từ tên nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, gọi là Zumanity. Mộ Kiếm Vân chợt cau mày, nói với vẻ bất mãn. Zumanity, thì ra đã ra đời như vậy sao? Anh thật là biết giả vờ đấy. Sao cơ? Lần đầu tiên khi chúng tôi nói đến Zumanity, anh nói không hiểu được ý nghĩa của từ tiếng Anh này. Tôi lại còn giải thích cho anh. Lúc đó, có phải là anh cảm thấy tôi là một con ngốc đúng không? La Phi cười ngượng nghịu, không tiếp lời đối phương. Mộ Kiếm Vân cũng vừa cười vừa nói. Tôi đã lén lút điều tra anh, nhưng anh lại cũng lừa tôi. Chúng ta coi như hòa nhau. Những sự việc này, sau này không ai được nhắc đến nữa. Được rồi, chúng ta hãy nói đến việc chính đi. La Phi lại trầm tư hồi tưởng lại. Mạnh Vân bảo tôi góp ý cho cấu tứ câu chuyện của cô ấy. Lúc đó, tôi đã phản đối việc cô lựa chọn nhân vật chính là nữ giới. Thực ra, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy là muốn để hoàn thành những tình tiết tương ứng, nhân vật nam sẽ chân thực hơn nhân vật nữ. Do đó, bọn tôi đã nảy sinh tranh cãi nhau. Cũng không biết tại sao việc tranh cãi và mâu thuẫn trong tiểu thuyết lại chuyển sang chính con người đời thực của hai chúng tôi. Cô ấy cho rằng tôi coi thường cô ấy, còn tôi thì cũng cảm thấy bực bội. Sau đó, bọn tôi đã cá cược với nhau. Chúng tôi sẽ biến những tình tiết trong tiểu thuyết thành thực tế ngoài đời. Tôi hiểu rồi. Thì ra, đây chính là cuộc so tài mà vừa rồi anh nói tới. Lúc còn trẻ, thật hoang đường. Bọn tôi hẹn ước sẽ thay nhau đóng vai Zumanity. Người kia sẽ diễn vai cảnh sát. Đợi đến khi thủ pháp gây án của Zumanity bị cảnh sát điều tra ra, thì sẽ phân được thắng thua. Lúc đó, tôi là cao thủ chuyên ngành hình sự trinh thám. Còn Mạnh Vân chỉ là cô sinh viên học chuyên ngành tâm lý học. Tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng chiến thắng được cô ấy. Nhưng hai hồi đấu trôi qua, tôi chỉ có thể cầm hòa được với cô ấy. Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được, hỏi xen vào một câu. Bọn anh làm sao có thể làm được như vậy? Thủ pháp của Mạnh Vân anh không đoán ra được. Thủ pháp của anh cũng rất thần kỳ. Anh có thể tiết lộ được không? La Phi lắc đầu, nói với vẻ mang theo chút bi thương. Đây là bí mật giữa bọn tôi. Tôi chỉ muốn kể cho một mình cô ấy nghe thôi. Mộ Kiếm Vân mím môi, không biết là cảm thấy tiếc nuối hay đố kỵ. La Phi lại thở dài. Nếu như tôi vẫn còn cơ hội để nói cho cô ấy nghe, thì tốt biết mấy. Nhưng lúc đó, tôi lại không thể nhún nhường được. Cứ nhất định phải phân thắng thua với cô ấy. Chính lúc chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch cho lần hành động tiếp theo, thì đột ngột xảy ra vụ án 4.18. Về tình hình liên quan đến vụ án này, các vị hiện giờ chắc là còn biết nhiều hơn tôi. Mộ Kiếm Vân nhíu mày hỏi. Ý anh là anh thực sự không hề hay biết nội tình vụ thảm án 4.18 sao? La Phi chậm rãi lắc đầu. Về tình hình vụ thảm án, tôi chưa bao giờ nói dối. Tình hình cụ thể thì tôi đã kể rõ trong buổi họp đầu tiên rồi. Chiều hôm đó, tôi trở về ký túc xá, nhìn thấy tờ giấy Mạnh Vân để lại và bản thông báo tử vong ở trên bàn. Tôi giật mình sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của tôi là Mạnh Vân giận hờn tôi nên đã ra tay với Viên Chí Bang sao? Mộ Kiếm Vân lặng lẽ gật đầu. Với vị trí của La Phi lúc đó, cô cảm thấy đây đúng là suy đoán rất hợp lý. Cô nhẹ nhàng hỏi. Cho nên mặc dù rất căng thẳng, nhưng anh đã không báo với cảnh sát, chỉ ra sức cố gắng liên lạc với Mạnh Vân. Đúng vậy. Viên Chí Bang có mới nới cũ. Đây chính là hành vi mà Mạnh Vân căm hận nhất. Cho nên cô ra tay với Viên Chí Bang cũng là điều không có gì lạ. Nhưng tôi không tin Mạnh Vân thực thi lệnh trừng phạt tử hình đối với Viên Chí Bang. Tôi cho rằng cùng lắm cô ấy chỉ khắc chế Viên Chí Bang, trừng phạt cậu ấy một chút, sau đó sẽ ép tôi chịu thua. Cần phải biết rằng tôi và Viên Chí Bang có thể được coi là những sinh viên ưu tú nhất chuyên ngành hình sự trinh thám trong bao năm qua. Nếu như cô ấy làm được việc mà tôi nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đọ sức giữa chúng tôi. Mộ Kiếm Vân trầm mặc giây lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô hỏi, tưởng rằng Mạnh Vân muốn ra tay với Viên Chí Bang. Đây chính là suy nghĩ của anh lúc đó. Vậy thì sau khi Mạnh Vân nhìn thấy bản thông báo tử vong, liệu có phải cũng có suy nghĩ tương đồng hay không nhỉ? Chị ấy cho rằng anh muốn ra tay với Viên Chí Bang. Về sau, tôi cũng cho là như vậy. Mạnh Vân gặp nạn, rõ ràng cô ấy không phải là người gửi bản thông báo tử vong. Nhưng có thể tưởng tượng, buổi chiều ngày hôm đó, cô ấy quay về ký túc xá sớm hơn tôi. Nhìn thấy bản thông báo đó, rõ ràng đã nhận định là do tôi làm. Cho nên cô ấy cũng không thông báo với cảnh sát, mà lập tức xuất phát tìm kiếm tôi và Viêm Chí Bang. Hôm trước, các vị cứ luôn hỏi tôi, trong khi gỡ bom, tại sao Mạnh Vân lại tin lời tôi như vậy đúng không? Nói đến đây, La Phi cười khổ một tiếng, mang theo nỗi đau đớn và bất lực. Sau đó anh rầu rầu nói tiếp. Bởi vì cô ấy tưởng quả bom là do tôi thiết kế nên. Ra là như vậy. Mộ Kiếm Vân sắp xếp lại các dữ kiện. Điều này hoàn toàn khớp với những lời nói của La Phi. Về tình hình vụ án, không hề có một chút mâu thuẫn nào. Suy ngẫm một hồi lâu, Mạnh Vân đưa ra tổng kết của mình. Như vậy cũng có thể nói hung thủ đã mượn sáng tạo của bọn anh để thực thi kế hoạch phạm tội đầy máu tanh của hắn. Đúng vậy. Bọn tôi cứ luôn cho rằng đó là một cuộc đấu cao siêu, nhưng đã bị hắn nhìn nhận ra rõ ràng. Có thể hắn đã cười nhạo bọn tôi từ lâu rồi. Và hắn lựa chọn Viên Chí Bang làm đối tượng để ra tay. Chẳng qua cũng chỉ là muốn cảnh cáo bọn tôi. Hắn mới thực sự là Zumanity. Nhắc đến Zumanity, giọng nói phẫn nộ của La Phi mang theo một chút sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong cuộc đọ sức 18 năm trước, khi đối diện với đối thủ đột nhiên xuất hiện, cả La Phi và Mạnh Vân đều đã thua thê thảm. Zumanity đúng là một đối thủ khiến người ta sợ hãi. Mộ Kiếm Vân cũng than thầm trong lòng. Sau đó, cô lại nêu ra một câu hỏi khó trả lời. Nếu bản kế hoạch phạm tội của anh đã bắt đầu, vậy tại sao lại cách nhau một khoảng 18 năm? La Phi lắc đầu nói. Chắc chắn là sẽ có một vài lý do nào đó. Nhưng hiện giờ tôi cũng nghĩ không ra. Cô biết không? Có một câu hỏi vẫn luôn quấn quanh trí óc tôi. Có lẽ cô có thể giải đáp giúp tôi. Anh muốn nói điều gì? Động cơ tâm lý của hắn. Nếu như ban đầu hắn gây án vì nhận được sự gợi mở của bọn tôi, vậy thì 18 năm sau, tại sao hắn lại tiết lộ cho cảnh sát biết trước về kế hoạch tử hình của hắn? Rõ ràng điều này là bất lợi đối với kế hoạch hành động lâu dài của hắn, đi ngược lại với phương châm ban đầu của hắn là thực thi nhiệm vụ trừng trị tội ác. Mộ Kiếm Vân cười nhạt một tiếng rồi nói. Chỉ sợ điểm xuất phát của hắn không cao sang giống như ban đầu bọn anh nghĩ ra. Hắn chỉ đang tìm kiếm một trò chơi để tính kích thích mà thôi. Nhưng kích thích ban đầu đã không đủ để thỏa mãn cho hắn nữa rồi. Cho nên, hắn bèn nghĩ cách nâng cao độ khó của trò chơi. La Phi trầm ngâm nói. Cô phân tích như vậy cũng có lý. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ở nước ngoài, cũng có những vụ án ám sát liên hoàn khiêu chiến với cảnh sát. Nhưng đều là sau khi gây án mới tiết lộ cho cảnh sát những tin tức liên quan. Nếu như muốn theo đuổi sự kích thích, vậy thì hắn cũng cần có quá trình này. Trực tiếp thông báo cho cảnh sát trước khi gây án. Sự tăng cường độ khó này có vẻ hơi nhảy vọt đấy. Còn nữa, trước đây ít nhất hắn cũng đã từng gây ra 20 vụ án. Phía cảnh sát lại không hề hay biết gì. Có thể nhận thấy hắn không phải là một người điên rồ đến độ mất hết lý trí. Mộ Kiếm Vân cảm thấy lời của La Phi nói cũng có lý. Cô nghĩ một lát, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đành hỏi ngược lại La Phi. Anh có suy nghĩ gì khác sao? La Phi lắc đầu. Tạm thời, tôi cũng không hiểu. Nhưng cuộc khiêu chiến đang kề cận trước mắt hắn lần này đã rõ ràng mang theo ý tứ của sự chủ tính lên kế hoạch. Có lẽ từ những sự việc sẽ phát triển tiếp theo, có thể nhìn nhận ra được một số manh mối. Những sự việc sẽ phát triển tiếp theo sao? Chẳng phải như vậy thì đã muộn rồi. Nếu anh đã cảm thấy có trò mờ ám trong đó thì phải nhanh chóng ngăn chặn mới phải chứ. Cô cảm thấy Hàn Hạo sẽ nghe lời tôi sao? Giọng nói của La Phi lạnh lùng khiến cho đối phương cứng họng, nhưng anh cũng nhanh chóng chuyển đề tài. Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp tôi. Trải qua cuộc trò chuyện chân thành dốc hết ruột gan, Mộ Kiếm Vân đã triệt để đứng về phía La Phi, nên cô lập tức trả lời. Giúp như thế nào? Tôi cần toàn bộ tất cả hồ sơ có liên quan đến vụ thảm án 4.18. Được, ăn cơm xong đến phòng tôi. Chúng ta cùng nghiên cứu. Nào, mau ăn đi thôi. Nữ giảng sư vừa nói, vừa ăn từng miếng lớn. Vừa rồi, bọn họ mải trò chuyện, nên chưa động đến chút đồ ăn nào. Bây giờ, chúng đã trở nên lạnh ngắt. Nhưng vì lo nghĩ đến tình hình vụ án gấp rút trước mắt, cô cũng không chú ý được nhiều điều khác nữa. Còn La Phi thì như được tiếp sức, uống một hơi, cạn hết số bia trong chai. Vẻ nhàn hạ thảnh thơi vừa nãy đã biến mất tăm. Mười lăm phút sau, Mộ Kiếm Vân dẫn La Phi về phòng của cô. Sau đó, giao toàn bộ tài liệu, bao gồm cả phần tăng nhật hoa hôm trước đưa cho cô về vụ án 4.18 cho La Phi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ở trong đây có rất nhiều nội dung mà trước đây La Phi chưa từng biết đến. Đặc biệt là lời khai khi anh làm đương sự liên quan đến vụ án và cả những đánh giá phân tích liên quan. Đây cũng chính là trọng điểm mà La Phi cần đọc kỹ. Mặc dù anh đã từng rất khát khao tìm hiểu những tư liệu này, nhưng trong quá trình đọc thì lại là một nỗi đau đớn mà La Phi phải trải qua. Bởi vì anh cần phải tập trung cao độ phân tích từng chi tiết có trong hồ sơ vụ án. Tất cả những điều này khiến cho những mảng ký ức vụn vặt liên quan đến vụ thảm án năm xưa lại lần lượt tích tụ trong trí não anh, dần dần ghép thành một mảng ký ức hoàn chỉnh và rõ nét. Đồng thời, rất nhiều thứ tình cảm liên quan đến đoạn ký ức đó cũng dần dần vây quanh anh. Bi thương, hối hận, đắng chát, hận thù lần lượt đè nén dây thần kinh của anh, khiến anh không thể nào lẩn trốn được. Mộ Kiếm Vân lặng lẽ ngồi bên cạnh La Phi. Với vai trò là một nhà tâm lý học, cô có thể cảm nhận được từng rung động trong tâm tư tình cảm của đối phương. Trong lòng cô dần dần trào dâng một thứ cảm giác thương xót. Thậm chí cô còn cảm thấy điều mình mong muốn nhất lúc này không phải là phá được những vụ án đó, mà chỉ cần giúp đỡ được người đàn ông trước mắt này, giúp anh gạt bỏ tất cả những nỗi khổ đau đang quấn chặt lấy trái tim anh. Tâm trạng của La Phi càng thêm bi thương theo quá trình đọc tư liệu. Cuối cùng, anh dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Sau một tiếng thở dài, anh nhắm mắt lại, hai tay đang đặt ở trán chuyển xuống xoa xoa phía sau gáy, rồi lại xoa trở lại. Cứ thế lặp đi lặp lại, giống như đang cố ép những thứ dày vò mình ra khỏi đầu. Mộ Kiếm Vân nhìn lướt qua, phát hiện thứ mà La Phi đang đọc chính là phần Trịnh Hách Minh lấy lời khai của anh năm đó. Và trang đang mở chính là ghi chép cuộc nói chuyện bằng điện đài của La Phi và Mạnh Vân. Mộ Kiếm Vân hiểu La Phi đang ở đỉnh điểm của nỗi đau khổ trong ký ức. Khi cuộc nói chuyện đó kết thúc, một tiếng nổ vang trời đã lấy đi tính mạng của hai người đã từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Mộ Kiếm Vân nhẹ nhàng lên tiếng nói. Tôi biết điều này rất khó khăn, nhưng anh bắt buộc phải vượt qua. Anh đã đến gần chân tướng sự thật hơn bất cứ ai. anh có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Đôi tay La Phi che kín hai mắt và mũi mình. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để khống chế, nhưng giọng nói vẫn trở nên khàn đục. Tôi đã lựa chọn sai lầm, là tôi hại chết hai người bọn họ. Sự ra đi của những người thân có thể cũng không coi là nỗi đau khổ bi thương lớn nhất đời người. Nhưng nếu như bạn cho rằng sự ra đi của người yêu lại do chính sai lầm của mình, thì nỗi đau khổ bi thương đó mới thực sự là khắc cốt ghi tâm. La Phi chìm đắm trong nỗi thống khổ đau thương đó. Hồi còn trẻ trung đầy nhiệt huyết, anh và Mạnh Vân đã cùng yêu thương nhau và cùng đọ sức thi tài. Cuộc đọ sức đó hình như chưa bao giờ phân ra thắng thua. Chỉ có một lần, Mạnh Vân hình như thực sự đã nhận thua. Cô gần như khóc lóc cầu xin La Phi nói cho cô biết làm sao để gỡ được quả bom đó. Nhưng đáp án của La Phi thì lại khiến họ vĩnh viễn rời xa nhau ở hai chốn âm dương cách biệt. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Cô biết rõ sự trải nghiệm này là một nút thắt trong lòng mà một người thường khó có thể khắc phục được. Cho dù sau này La Phi có thể bắt hung thủ chịu trói trước pháp luật, thì có lẽ anh cũng không thể nào thoát khỏi nỗi bi thương và tự oán trách bản thân. Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng Mộ Kiếm Vân lên tiếng an ủi. Đó không phải là sai lầm của anh, mà là tên hung thủ đáng chết đó. Lời nói của Mộ Kiếm Vân dường như có tác dụng, hoặc có thể chính La Phi đã tự điều chỉnh được. Anh xoa xoa trán lần cuối. Sau khi hai tay buông ra, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng và sắc nhọn. Thứ tình cảm trào dâng đó đã bị anh cất giấu vào nơi sâu kín nhất. Mộ Kiếm Vân mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một La Phi như thế này mới có thể là đối thủ của Jume nữa đi. Bàn tay La Phi từ từ lật sang trang tiếp theo. Trong lòng anh lại một lần nữa chịu đựng tiếng nổ hái hùng của 18 năm trước. Sau đó, động tác của anh ngừng lại. Đôi mắt anh dán chặt vào hồ sơ, lộ ra nét mặt vô cùng kinh ngạc. Mộ Kiếm Vân cảm thấy sự khác lạ, chau mày hỏi, sao thế? Không thể nào tin nổi. Không thể như vậy được. Tại sao họ lại có thể bỏ qua một manh mối quan trọng thế này được chứ? Tâm trạng của Mộ Kiếm Vân bất chợt bị kích động, vội vã hỏi La Phi, manh mối gì? La Phi chỉ vào ghi chép trên hồ sơ nói, thời gian không đúng. Cô nhìn này, ghi chép chính thức của phía cảnh sát về thời gian xảy ra vụ nổ là 16 giờ 13 phút. Nhưng trong lời khai của tôi năm đó, thời gian xảy ra vụ nổ mà tôi nói là 16 giờ 15 phút. Đúng là đã sai lệch 2 phút, nhưng điều này thì có ý nghĩa gì? Mộ Kiếm Vân thoáng lắc đầu. Thực ra sự chênh lệch 2 phút trên bản ghi chép cô cũng đã từng chú ý thấy, nhưng thực sự cô không cảm thấy đây là một manh mối quan trọng. Bản ghi chép thời gian vụ nổ của cảnh sát đương nhiên là rất chuẩn xác, nhưng thời gian mà La Phi nói chưa chắc đã chuẩn xác như vậy. Cho nên việc sai lệch 2 phút chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng ở trước mặt La Phi, cô không tiện nói ra suy nghĩ này. La Phi dường như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, nói một cách quả quyết. Không, cô không nên nghi ngờ độ chính xác về thời gian mà tôi nói. Sau khi tiếng nổ vang lên trong ống nghe, tôi lập tức nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ký túc xá. Lúc đó chính xác là 16 giờ 15 phút. Không thể sai lệch, dù chỉ một phút. Mộ Kiếm Vân vẫn nghi hoặc nói. Nhưng anh có thể đảm bảo chiếc đồng hồ treo tường đó chắc chắn chuẩn giờ sao? Hàng ngày vào buổi tối, tôi đều điều chỉnh đồng hồ theo thời gian của đài phát thanh. Đây là thói quen của tôi. Chỉ cần tôi sống trong ký túc xá, chưa bao giờ gián đoạn việc này. Nếu như vậy, vậy thì có lẽ đã xảy ra vấn đề về mặt thời gian rồi. Nhưng điều này sao lại có thể như vậy được chứ? Biên bản ghi chép của cảnh sát chắc chắn không sai sót được mà. Lẽ nào là xảy ra hai lần nổ? La Phi chậm rãi lắc đầu. Không thể nào có chuyện đó. Lúc 16 giờ 15 phút, tôi mới nghe thấy tiếng nổ. Trước đó, tôi và Mạnh Vân luôn trò chuyện với nhau. Bản ghi chép tiếng nổ của cảnh sát sao lại có thể xảy ra vào lúc 16 giờ 13 phút được? Trừ khi tiếng nổ mà anh nghe thấy là giả. Chỉ là giả tượng truyền tới máy bộ đàm mà thôi. Nếu như vậy thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? La Phi lầm bầm. Một sự suy đoán khó có thể tin nổi đang hình thành trong lòng anh. Nếu như sự suy đoán này được thành lập, sự chấn động và kinh ngạc mà nó mang lại dường như có thể khiến cho trái tim La Phi nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh tự ép mình cần phải bình tĩnh lại, nhưng luồng máu nóng dường như không nghe theo sự điều khiển, cứ thế trào dâng lên đại não, khiến anh cảm thấy choáng váng. Mộ Kiếm Vân cũng nghĩ đến đáp án đó. So với La Phi, cô có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô chậm rãi nói, điều này có nghĩa sau khi vụ nổ xảy ra, Mạnh Vân vẫn còn sống. Một luồng điện chạy xẹt qua thần kinh của La Phi. Cơ thể anh chợt run rẩy. Sau đó, anh ngẩn người nhìn Mộ Kiếm Vân. Một hồi lâu sau, anh thẫn thờ hỏi ngược lại, cô cảm thấy điều này có khả năng xảy ra sao? Nếu như sự sai lệch thời gian 2 phút mà anh nói thực sự tồn tại, vậy thì suy đoán này chắc chắn được thành lập. Nếu vậy, lời đối thoại giữa tôi và Mạnh Vân cũng đều xảy ra sau vụ nổ. Đúng vậy. Nếu như phân tích theo hướng suy nghĩ này, thì việc anh và Mạnh Vân nói chuyện với nhau qua máy bộ đàm chỉ là màn phóng hỏa mù mà đối phương cố ý dựng nên thôi. Mục đích của Mạnh Vân chính là muốn làm cho anh tưởng rằng cô ấy đã mất mạng trong vụ nổ. Phải rồi. Chẳng phải anh nói ban đầu anh không thể nào liên lạc được với cô ấy sao? Điều này cũng có thể giải thích được, bởi vì Mạnh Vân đã từng tắt máy bộ đàm của cô ấy, cho đến tận sau khi xảy ra vụ nổ mới mở ra, rồi tạo ra giả tượng. Còn để dàn dựng tiếng nổ mà anh nghe thấy cũng không phải việc gì quá khó. Chỉ cần một máy ghi âm là đủ rồi. La Phi hít thở sâu một hơi, sau đó lại liên tục lắc đầu nói với vẻ không tin. Không, tất cả mọi việc đều là kế hoạch của Mạnh Vân sao? Cô ấy chính là tên Zumanity đó. Ánh mắt Mộ Kiếm Vân sắc lạnh, cô khẳng định nói. Có thể vốn dĩ không hề có sự tham gia của người thứ ba trong cuộc tranh đấu của các anh. Vụ án này chỉ diễn biến tiếp theo cuộc tranh đấu giữa hai người các anh mà thôi. Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội ngừng lại, lật dở bản ghi chép năm đó, xem một lát rồi nói tiếp. Trong máy bộ đàm, anh vẫn nghe thấy giọng nói của Viên Chí Bang nữa phải không? Vậy thì có nghĩa là Viên Chí Bang cũng không chết trong vụ nổ. La Phi hiểu được ẩn ý trong lời nói của Mộ Kiếm Vân. Cả Mạnh Vân và Viên Chí Bang đều không chết trong vụ nổ. Lẽ nào việc này là do Mạnh Vân và Viên Chí Bang cùng hợp mưu giàn dựng nên? Với năng lực của Mạnh Vân và Viên Chí Bang, việc tìm hai thi thể để ngụy trang hiện trường đúng là không có gì khó khăn. Nhưng giả thiết này lại phải đối mặt với những câu hỏi khó giải thích hơn. Tại sao Viên Chí Bang lại tham dự vào chuyện này? Viên Chí Bang và Mạnh Vân vốn không giao lưu với nhau. Hơn nữa, bọn họ một là người bạn thân nhất, một là người yêu thương của La Phi. Vì lý do gì mà họ lại cùng hợp mưu để lừa dối La Phi? Việc này về mặt logic thì không thể nào thông được, càng khiến cho La Phi không thể nào tiếp nhận nổi về mặt tình cảm. Mộ Kiếm Vân vẫn đang tỉ mỉ nghiên cứu phần lời khai. Hình như cô phát hiện ra điều gì mới, vội kêu lên. Đợi đã. Việc Viên Chí Bang còn sống có lẽ cũng không đáng tin. Bởi vì qua lời tường thuật của anh năm đó, giọng nói của anh ấy trong máy bộ đàm không hề nói trực tiếp với anh. Cho nên nếu như tiếng nổ là ghi âm, thì giọng nói của Viên Chí Bang cũng có thể chỉ là ghi âm thôi. Nghe Mộ Kiếm Vân nói, tư duy của La Phi lại bắt đầu chuyển động rất nhanh trong mớ hỗn độn. Nếu như vậy, thì Mạnh Kiếm Vân vẫn làm nổ chết Viên Chí Bang, sau đó tạo ra giả tượng để bịt mắt. Nhưng tại sao cô ấy lại phải làm như vậy? Chỉ là vì để tranh hơn thua với anh? Hoặc là thực sự cô ấy không thể tha thứ được cho tội trạng bạc tình của Viên Chí Bang? Nếu như cô ấy vẫn còn sống, vậy thì 18 năm nay cô ấy đang ở đâu? Tại sao cô ấy có thể không liên hệ gì với anh? Không biết bao câu hỏi dồn dập dày vỏ La Phi, khiến máu huyết anh tuôn trào, đầu óc căng thẳng đến cực độ. Không giống như tất cả những vụ án khác, La Phi bắt buộc phải tiến hành phân tích hai người thân thiết nhất của mình. Họ là nạn nhân hay là người gây án? Bất cứ lựa chọn lối tư duy nào đều là một quá trình đau khổ đối với La Phi. Ánh mắt Mộ Kiếm Vân không rời khỏi bản ghi chép. Sau khi suy ngẫm giây lát, cô lại đưa ra một sự suy đoán mạnh dạn. Cảnh sát La, anh hãy nhớ lại xem hung thủ xuất hiện mấy hôm nay, anh đã nhìn thấy bóng lưng hắn ở trên quảng trường. Hắn có khả năng là viên Chí Bang được không? La Phi lắc đầu nói, tôi không biết nữa. Nhưng lúc hắn giết Hàn Thiếu Hồng, bất luận là tư thế động tác hay là giọng nói trong video, tôi đều không tìm thấy điểm tương đồng đối với cậu ấy. Nếu nhất định cần phải nói ra một sự tương đồng nào đó, chính là chiều cao của hai người là sàn sàn như nhau. Nếu nói như vậy thì chắc là không phải rồi. Mộ Kiếm Vân trầm ngâm nói. Phân tích từ góc độ tâm lý học, La Phi và Viên Chí Bang đã từng là đôi bạn thân thiết chung sống với nhau 4 năm. Hai người sẽ rất quen thuộc với nhau. Nếu như Viên Chí Bang xuất hiện trước mặt La Phi 2 lần, một câu nói, thậm chí chỉ là một hành động nhỏ, đều có thể lập tức khơi gợi ký ức của đối phương. La Phi là một người mẫn cảm, mà không hề nảy sinh bất cứ cảm giác gì. Vậy thì có lẽ, đúng là giữa hai người bọn họ, chưa từng có mối quan hệ quen biết nhau. Mộ Kiếm Vân lẩm bẩm tự nói, người đàn ông đó là ai chứ? Nếu như Zumanedi là Mạnh Vân, vậy thì hắn ta từ đâu chui ra? Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, hình như nghĩ ra được điều gì đó, cô đột nhiên cười phá lên. La Phi vội vã hỏi, sao vậy? Cô phát hiện ra điều gì sao? Vừa rồi chúng ta suy luận dựa vào thời gian vụ nổ xảy ra. Nhưng nói thật, những suy luận này có quá nhiều điểm không hợp lý, đặc biệt là động cơ hành động của Mạnh Vân. Anh là người hiểu rõ về chị ấy nhất. Anh tin rằng chị ấy lại gây nên một loạt các vụ huyết án điên cuồng này sao? La Phi lập tức lắc đầu. Trải qua yêu nhau hơn 2 năm, anh biết Mạnh Vân tuy là một người hiếu thắng, nhưng chắc chắn cô ấy là một cô gái lương thiện. Điều này không cần phải nghi ngờ gì. Cho nên tôi cảm thấy khả năng duy nhất vẫn là vấn đề nắm bắt thời gian của anh. Sự việc vốn chẳng phức tạp như thế. Điều chúng ta cần đối diện chính là một sát thủ máu lạnh chưa từng lộ diện. Mạnh Vân, Viên Chí Bang, Trịnh Hách Minh và những người khác đều chết dưới tay hắn. La Phi thầm nghĩ. Đúng vậy. Thời gian chênh lệch 2 phút. Điều này có thể có ý nghĩa gì đấy? Tổ chuyên án năm đó, những người cảnh sát hình sự với bao năm kinh nghiệm dày dạn như vậy, chưa ai băn khoăn lâu về chi tiết này. Sự việc đã xảy ra 18 năm, lôi chuyện này ra bàn cãi, đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng giọng nói của La Phi vẫn rất kiên định. Không, ở trong đây chắc chắn là có vấn đề. Cô cần phải tin tôi. Trong cuộc sống của tôi, sự sai lệch dù chỉ là nửa phút cũng không nên xuất hiện mới phải. Đối diện với sự cố chấp của La Phi, Mộ Kiếm Vân chỉ thoáng mỉm cười. Muốn thay đổi suy nghĩ của anh thực ra cũng rất đơn giản. Tôi đã nghĩ đến một người. Không cần đối phương nói thêm gì nữa, La Phi cũng biết người đó chính là Hoàng Thiếu Bình, người đàn ông may mắn sống sót tại hiện trường vụ nổ, có lời khai trùng khớp với những gì La Phi nói trong bộ đàm. Điều này đủ để chứng minh giữa hai lần nổ không thể chênh lệch về thời gian được. Nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn không thể thuyết phục được La Phi. Anh đứng bật dậy, quả quyết nói, chúng ta cần phải đến thăm Hoàng Thiếu Bình một lần nữa. Rõ ràng anh ta đã nói dối cảnh sát. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Cô nghĩ sự tự tin của người đàn ông này rõ ràng đã đến độ cố chấp. Trong quan niệm của anh ta, bất kỳ chi tiết nào khác với sự phân tích của anh thì nhất định sẽ có vấn đề. Tại sao anh lại không thể chấp nhận việc chính phân tích của anh mới có vấn đề? Nghĩ thế, nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn quyết định đi cùng La Phi gặp Hoàng Thiếu Bình một chuyến nữa. Mười bốn giờ mười tám phút ngày 24 tháng 10, trong căn nhà rách nát của Hàn Thiếu Bình, cửa căn nhà nhỏ khép hờ. Sau khi nhận được sự cho phép của chủ nhân, La Phi và Mộ Kiếm Vân đẩy cửa bước vào. Lúc này đang là thời điểm ấm nhất trong ngày, nhiệt độ cao nhất sau buổi trưa. Nhưng khi hai người bước vào trong căn nhà này, họ vẫn cảm thấy có một sự âm u lạnh lẽo như đến từ một thế giới khác. Phải mất một lúc lâu sau, họ mới có thể thích nghi với môi trường trong phòng. Hoàng Thiếu Bình đang ngồi sắp xếp một đống phế liệu, dường như mới thu nhặt được. Anh ta dùng chân dẫm bẹp từng chiếc vỏ lon đựng đồ uống, sau đó xâu chúng lại. Công việc này đối với một người bình thường là một việc vô cùng đơn giản, nhưng với Hoàng Thiếu Bình thì lại trở nên khá khó khăn. Bởi vì tay chân, thậm chí toàn thân anh ta gần như không có một chỗ nào lành lặn. Động tác của anh ta rất chậm. So với những đồ phế thải, anh ta còn giống một thứ phế thải hơn. Nhưng thái độ của anh ta lại rất nghiêm túc. Sau khi sâu được một cái, anh ta lại tuét cánh môi chỉ còn một nửa, lộ ra nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. La Phi và Mộ Kiếm Vân biết, trong khoảng thời gian nửa đời người của con người đáng thương này, đều phải dựa vào hành động này để duy trì sự sống của mình. Đây chính là cuộc sống của anh ta. Trong ánh mắt của La Phi tràn ngập sự thương xót. 18 năm trước, khi người này còn là một chàng trai, anh ta đã đến thành phố này kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu. Nhưng trong lòng anh ta chắc chắn là tràn ngập những ước mơ. Anh ta hy vọng có thể sau này sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. Nhưng vụ nổ đó đã khiến cho ước mơ của anh ta vĩnh viễn bị đông cứng lại. 18 năm đã trôi qua, anh ta vẫn phải nhặt rác để kéo dài cuộc sống tàn tạ của mình. Nỗi đau đớn của anh ta thậm chí còn vượt xa cả nỗi đau của chính những nạn nhân đã chết trong vụ nổ. Có lẽ anh ta là người căm hận vụ nổ đó nhất. Nhưng tại sao anh ta lại phải nói dối? Rốt cuộc hôm ấy anh ta đã nhìn thấy những gì? Anh ta đang giấu giếm điều gì? Đem theo những câu hỏi này, La Phi ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào ánh mắt khiến người ta kinh sợ của Hoàng Thiếu Bình. Hoàng Thiếu Bình tạm ngưng công việc đang làm, lên tiếng chào. Hai vị lại đến rồi. Sau đó quay sang nhìn Mộ Kiếm Vân đang đứng ở cửa. Cô ấy bật đèn đi, công tắc ở ngay bên tay cô đấy. Mộ Kiếm Vân kéo dây đàn, ánh sáng giúp cho căn phòng có thêm sức sống. Hoàng Thiếu Bình rầu rầu giải thích, mang theo chút hổ thẹn. Một mình tôi không nỡ sử dụng điện, có khách tới thì mới bật đèn. Mộ Kiếm Vân thoáng cảm thấy xót xa, thầm lắc đầu. Nghi ngờ một người như thế này có liên quan đến vụ án, đúng là có chút hơi tàn nhẫn. Nhưng người đi cùng cô lại không nghĩ như vậy. La Phi đột nhiên lên tiếng không chút nể nang. Tại sao anh lại nói dối? Hoàng Thiếu Bình thở ơ nhìn La Phi. Cơ mặt anh ta đã bị tổn thương từ lâu, hình như không thể thể hiện bất cứ thái độ nào, chậm rãi hỏi. Anh nói gì cơ? Ngữ khí của La Phi quả quyết. Anh đã nói dối cảnh sát. 18 năm trước, anh nói nhìn thấy cô gái đó nói chuyện với tôi thông qua máy bộ đàm, nhưng không nói ra nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhưng giờ thì tôi đã biết, cuộc nói chuyện đó diễn ra sau vụ nổ. Vậy thì lẽ ra lúc đó anh đang bị thương nặng, tại sao lại có thể biết được sự việc xảy ra 2 phút sau chứ? Điều đó chứng tỏ anh nói dối. Anh cần phải nói thật cho tôi, vì sao anh biết được nội dung cuộc nói chuyện sau này, và tại sao lại phải lừa dối cảnh sát? Hoàng Thiếu Bình ngẩn người nhìn La Phi. Anh ta dường như rất sợ hãi bởi thái độ của đối phương, nhưng có vẻ không hiểu được đối phương đang nói gì. Tại sao anh lại phải lừa dối cảnh sát? La Phi chìm sâu trong nỗi băn khoăn mơ hồ của vụ huyết án và tình cảm. Giờ đây, anh thật sự không thể bình tĩnh được nữa. giọng nói của anh to và vang một cách đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, anh cũng nhận ra mình đã thất thố, bèn bổ sung thêm một cách chân thành. Hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin anh ấy nói cho tôi. Hoàng Thiếu Bình vẫn trợn tròn mắt nhìn La Phi, hình như vẫn chưa kịp định thần lại. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Một con người đáng thương như thế này thì liệu có thể cất giấu được bí mật gì chứ? Cô cảm thấy La Phi có phần ức hiếp người quá đáng. Nhưng chỉ giây lát sau, suy nghĩ này của cô lại bị đảo lộn. Bởi vì trong yết hầu của Hoàng Thiếu Bình khó khăn thốt ra mấy chữ. Đúng vậy, tôi đã nói dối. Mộ Kiếm Vân lộ ra nét mặt vô cùng kinh ngạc. La Phi lại khẽ thở dài. Đối phương đã mở miệng thừa nhận, tức là đã từ bỏ sự kháng cự, khẽ nói với vẻ hào hứng. Được rồi, anh nói thực đi. Trước khi xảy ra vụ nổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc La Phi nói, Mộ Kiếm Vân bước lên trước mấy bước, giỏng tai lắng nghe. Nhưng Hoàng Thiếu Bình chỉ trả lời thêm một câu. Tôi không biết. Không biết? Tại sao anh lại không biết? Tôi vừa tiến vào nhà xưởng thì bùng nổ luôn. Cho nên từ trước tới giờ, tôi vốn không hề biết gì về tình hình lúc đó. La Phi tiếp tục dồn ép. Anh vẫn đang nói dối. Nếu như vậy, tại sao anh lại biết được nội dung cuộc đối thoại giữa tôi và Mạnh Vân? Hoàng Thiếu Bình chậc một tiếng, hình như đang cười. Sau đó, anh ta trả lời một cách không ngờ đến. Là anh nói với tôi. Câu nói hoang đường này, ngược lại, lại khiến cho La Phi ngẩn người. Anh nhìn đối phương bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sau khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, cảnh sát Trịnh đến tìm gặp tôi mấy ngày liền để hỏi sự việc. Ban đầu tôi không biết gì cả. Một hôm, cảnh sát Trịnh vào nhà vệ sinh. Ông để cuốn sổ nhật ký ở đầu giường tôi. Tôi đã lén đọc nội dung trong cuốn nhật ký đó. Trong đó có một đoạn miêu tả một người nam giới nói chuyện với cô gái ở hiện trường vụ nổ. Hôm nay tôi mới biết, thì ra người đó chính là anh. Phải rồi, anh từng nói cô gái đó chính là người yêu của anh. Còn một người chết khác là người bạn thân nhất của anh nữa, đúng không? Hoàng Thiếu Bình vừa nói vừa nhìn La Phi, trong ánh mắt mang theo sự bi thương của cái gọi là đồng bệnh tương lân. La Phi ngẩn người trong giây lát, lộ ra nét mặt dở khóc dở cười. Anh đã đọc được phần lời khai của tôi, sau đó thuận lại nội dung ở trong bản lời khai đó cho cảnh sát Trịnh nghe à? Hoàng Thiếu Bình há đôi môi tàn khuyết ra nói. Chính là như vậy. La Phi vừa mơ màng vừa thất vọng, nhưng anh vẫn không can tâm, lại tiếp tục truy hỏi. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao anh lại phải làm như vậy? Nếu anh đã không biết gì cả, tại sao lại phải bịa ra câu chuyện ở hiện trường? Hoàng Thiếu Bình thè đầu lưỡi ra liếm môi, trông có vẻ như đang khát. Sau đó, anh ta dùng ngữ khí bi thương trả lời. Tôi chỉ muốn được sống sót. Tôi là một kẻ nhặt đồ phế thải, trên người không một đồng xu dính túi. Tại sao bác sĩ lại phải cố gắng cứu sống tôi chứ? Mặc dù tôi không có văn hóa, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ. Bởi vì tôi có tác dụng, cảnh sát hy vọng tôi có thể cung cấp được manh mối phá án. Nếu như tôi nói thật, tôi chẳng biết gì cả, vậy thì tôi còn có giá trị gì chứ? Ai sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi chữa bệnh? La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau, lặng lẽ cười bất lực. Lẽ nào chỉ do Hoàng Thiếu Bình muốn có cơ hội được cứu sống nên đã bịa ra với cảnh sát việc tận mắt chứng kiến? Thực ra, anh ta vốn chẳng nhìn thấy gì cả. Lời giải thích này rất hợp lý. Trong hoàn cảnh lúc đó, Hoàng Thiếu Bình chỉ đưa ra sự lựa chọn có lợi nhất cho mình. Phía cảnh sát thì lại không có quyền và cũng không cần thiết phải truy cứu thêm đối với lời nói dối này. Đáng tiếc ở chỗ là manh mối này cũng đã đứt đoạn như vậy. Điều này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào La Phi và Mộ Kiếm Vân. La Phi ngẩn người ngồi im. Sự hụt hẫng hiện rõ trên nét mặt anh. thấy đối phương mãi không nói gì. Hoàng Thiếu Bình đành bắt đầu tiếp tục công việc riêng của mình. Anh ta dồn những vỏ lon đá sâu lại sang một bên. Sau đó nhìn La Phi với ánh mắt cầu khẩn. Cảnh sát La, anh có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì? Giúp tôi cầm chiếc bao tải ở ngoài phòng vào đây. Tôi vừa già vừa tàn tật, làm việc ngày càng khó khăn hơn. La Phi thương cảm đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bên cạnh bao tải còn có rất nhiều chai nhựa. Phiền anh cũng thu dọn chúng vào đây giúp tôi với. Hoàng Thiếu Bình bổ sung thêm một câu. Nhìn thấy Mộ Kiếm Vân cũng định ra ngoài phụ giúp, anh ta lại nói. Cô giáo Mộ, cô có thể rót hộ tôi một cốc nước được không? Chiếc cốc ở trên bàn gần đó. Trong cốc còn nửa cốc nước nguội. Mộ Kiếm Vân cầm lấy cốc nước đưa cho Hoàng Thiếu Bình. Hoàng Thiếu Bình đón lấy cốc nước, nhưng bỗng nắm chặt lấy cổ tay Mộ Kiếm Vân vội vã nói. Không phải là tôi không biết gì cả đâu, nhưng những việc đó hiện giờ tôi vẫn chưa thể nói được. Hoàng Thiếu Bình liếc nhìn ra cửa, giọng khàn đặc, hạ thấp giọng. Tôi chỉ có thể nói cho một mình cô thôi. Tim của Mộ Kiếm Vân bỗng đập thình thịch. Rõ ràng Hoàng Thiếu Bình đang đề phòng La Phi. Hoàng Thiếu Bình dướn người về phía trước, khuôn mặt xấu xí đáng sợ đó gần như áp sát vào mặt Mộ Kiếm Vân. Anh ta thì thầm nói. Tối nay cô đến gặp tôi, nhất định không được để cho anh ta biết. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. La Phi bước vào trong phòng. Hoàng Thiếu Bình thả vội tay ra. Mộ Kiếm Vân lùi lại mấy bước, cố sức che đậy nỗi kinh ngạc trong lòng. 2-3 giây sau, La Phi xách một chiếc bao tải bước vào trong phòng. Thần sắc anh ta rất bình tĩnh, hình như không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Rời khỏi nhà Hoàng Thiếu Bình, trong lòng La Phi và Mộ Kiếm Vân cảm thấy rất bức bối. La Phi cảm nhận rằng những manh mối từ nhân chứng Hoàng Thiếu Bình này, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Còn Mộ Kiếm Vân trước khi đến là muốn thông qua lời làm chứng của Hoàng Thiếu Bình để lật đổ suy luận nhầm thời gian của La Phi. Nhưng có vẻ như mục đích của cả hai người đều không đạt được. Mộ Kiếm Vân thăm dò thái độ của La Phi. Bây giờ phải làm sao? Thời gian vụ nổ chắc chắn là có vấn đề. Có lẽ vẫn còn có một cách nào đó có thể chứng minh. Là cách gì? Để cho nạn nhân hiện trường vụ án chứng minh. Nếu như phán đoán về thời gian vụ nổ của tôi là đúng, thì Mạnh Vân vẫn chưa chết trong vụ nổ đó. Thi thể nữ ở hiện trường cũng không phải là cô ấy. Nhưng bây giờ làm sao có thể biết được thi thể ở hiện trường có vấn đề gì hay không chứ? Đã 18 năm rồi, thi thể của nạn nhân đã bị hỏa táng từ lâu. Thời đó cũng không có kỹ thuật giám định DNA, không thể lưu lại được những tư liệu liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng tư liệu của trung tâm pháp y. Giống như vụ án này, do thân phận nạn nhân chưa được làm rõ, vậy thì lúc hỏa táng chắc chắn cần phải làm tiêu bản hàm răng. Vậy thì sao chứ? Theo như tôi biết, Mạnh Vân và Viên Chí Bang lúc sinh thời đều không để lại những ghi chép về răng. Cho dù chúng ta có lấy được tiêu bản hàm răng, thì làm sao anh có thể biết được đó có phải là răng của họ hay không? Sau khi trầm mặc giây lát, La Phi rầu rầu trả lời. Tôi có cách của tôi. Một giờ đồng hồ sau, La Phi và Mộ Kiếm Vân đã có mặt ở phòng tư liệu trung tâm pháp y. Sau khi nhận được sự phê chuẩn của Hàn Hạo, nhân viên quản lý ở đây đã đưa cho họ những tư liệu y học liên quan tới vụ huyết án năm xưa. Ngoài một số lượng lớn những bức ảnh chụp thi thể tàn khuyết, La Phi cũng nhận được mô hình hàm răng của hai nạn nhân như mong muốn. Anh cầm mô hình cả hai hàm răng lên. Sau khi xem qua, anh đặt mô hình thô rộng, có vẻ như của nam giới xuống. Chỉ còn lại mô hình hàm răng nữ ở trên tay, ngắm nghía tỉ mỉ. Mộ Kiếm Vân cũng lặng lẽ đứng bên, cũng muốn xem. Trong hoàn cảnh không có bất cứ tư liệu nào để đối chiếu so sánh, thì anh sẽ làm cách nào để có thể phán đoán hàm răng này có phải thuộc về người xưa của anh hay không? Bỗng nhiên, La Phi đã có một hành động quái dị khiến cho Mộ Kiếm Vân vô cùng kinh ngạc. Anh giơ mô hình hàm răng lên miệng, sau đó dính sát đôi môi của mình vào. Thậm chí, anh còn thò đầu lưỡi ra, khẽ liếm nhẹ nhàng hai hàm răng bằng thạch cao. Anh liếm một cách rất chuyên tâm, thậm chí còn nín thở nhắm mắt lại. Hình như tất cả những cảm quan của cơ thể đều tập trung vào khu vực nhỏ bé nơi đầu lưỡi. Mộ Kiếm Vân chợt hiểu ra, La Phi đang tái hiện động tác hôn, hôn với một hàm răng mô hình. Xúc giác và cảm giác của anh quay trở về nhiều năm trước, trong những khung cảnh lãng mạn nên thơ. Đôi hàm răng quen thuộc quấn quýt lấy nhau, thứ cảm giác khắc cốt ghi tâm đó mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong La Phi. Từng chi tiết được ẩn giấu trong những nơi sâu kín nhất của ký ức lại một lần nữa hiện lên rõ nét. Mộ Kiếm Vân lặng lẽ quay mặt đi, né tránh khung cảnh này. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng La Phi đặt mô hình hàm răng đó trở lại khay. Mộ Kiếm Vân quay mặt lại, thấy La Phi đang đứng ngẩn người trước mặt mình, nước mắt nhỏ từng giọt to tròn xuống. Trong lòng cô trào dâng một thứ cảm giác vô cùng phức tạp. Mấy ngày làm việc bên nhau, cô đã lĩnh giáo đầy đủ sự kiên cường và bình tĩnh của La Phi. Một người đàn ông như vậy mà rơi nước mắt lã chã sẽ khiến người ta vô cùng xúc động. Cô run run hỏi, thế nào rồi? Đúng là cô ấy. Nói xong mấy chữ này, La Phi lại không thể kìm nén được, nghẹn ngào khóc nấc lên. Mộ Kiếm Vân cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ trong lòng đối phương. Cô khẽ thở dài, dịu dàng an ủi. Được rồi, ít ra chúng ta cũng đã chứng minh được rồi. Mạnh Vân không phải là hung thủ. Công tác điều tra phá án của chúng ta không phải bước trên con đường sai lầm nữa. La Phi lau nước mắt, chất vấn với vẻ hơi phẫn nộ. Ý cô là gì? Cái gì gọi là con đường sai lầm? Sự sai lệch về thời gian đó chắc chắn là có tồn tại. Tại sao cô lại vẫn không chịu tin? Nhưng sự thực đã hiện ra ngay trước mắt rồi. Mạnh Vân đã chết. Khi vụ nổ xảy ra, cô ấy đã chết rồi. Tôi biết anh không muốn tin điều đó, nhưng đây là sự thực. Không ai có thể thay đổi được sự thực này. Rốt cuộc, anh còn muốn kiên trì vì điều gì? La Phi chợt ngẩn người, không nói câu nào, mà lặng lẽ đi về phía cửa.